we must be able to use the power of mindfulness and detachment in our daily life. Và rồi chúng ta cũng cần phải áp dụng, sử dụng được cái năng lực của sự buông bỏ cũng như là chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày của mình. We need to be mindful and to detach, because there is ignorance and attachment in our society. Chúng ta cũng cần phải có chánh niệm và cần có cái sự buông bỏ ở đó, vì là trong cái cuộc sống của mình chúng ta có rất nhiều những sự dính mắc. Mindfulness and detachment in meditation center is not enough. We must be able to be mindful and to detach in our daily life. Nếu chỉ chánh niệm và buông bỏ trong khi chúng ta thực hành ở trung tâm thiền thì không có đủ, mà chúng ta cần phải áp dụng chánh niệm cũng như sự buông bỏ trong cuộc sống hàng ngày của mình. We will say our merits. Chúng ta sẽ tận dụng buổi sáng hôm nay ở đây, và chúng ta sẽ cùng nhau ngồi hướng. May all merits we have done today now. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch cùng làm đây. We dedicate to all sentient beings. Chúng con xin hồi hướng.